chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 51, cái lễ hội trường này giống như đẻ ra để dành cho cô vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói qua nói lại, thời gian thấm thoát thoi đưa, Hạ Tuyết Ninh vẫn như cũ, dùng thể chất tay chạm thân gây đặc biệt của mình để làm mưa làm gió trong trường, được rất nhiều người biết đến, mặc dù cô không muốn như vậy. Nếu để Hạ Tuyết Ninh chọn ra những kỷ niệm đáng nhớ trong trường đại học thì 9/10 nó phải liên quan đến cậu bạn nhỏ tên Duy của mình. Muốn biết hai người quen nhau như thế nào, chúng ta lại phải quay ngược đồng hồ chạy về lễ hội trường năm ấy. Cũng không biết cơ sự là từ ai, mà năm nay lễ hội trường cực kỳ bùng nổ với chủ đề thời trang. Hoán đổi giới tính, nam sẽ mặc đồ nữ, nữ sẽ mặc đồ nam, sau đó sẽ bỏ phiếu chọn ra king và queen của đêm hội. Khi Tiểu Hoa hưng phấn đọc thông báo của trường cho cô thì Hạ Tuyết Ninh đã có một dự cảm đéo được ổn cho lắm. Cho dù đã lên đến đại học nhưng bản chất gương mặt của Hạ Tuyết Ninh vẫn không thay đổi, cô có gương mặt tầm trung của một nữ sinh ném vào đám đông liền mất dạng, thế nhưng đơn cử chỉ cần buộc tóc lên gọn gàng một chút thì đờ mờ chính cô cũng phải yêu lấy gương mặt đẹp trai của mình. Mà trong lòng cô luôn có cái ám ảnh tuổi thơ, nên cả ngày Hạ Tuyết Ninh luôn để tóc dài. Giờ thì tốt rồi, cái lễ hội trường này giống như đẻ ra để dành cho cô vậy. Ngày hội đến đít, trong khi các chị em cùng ký túc xá đang loạn xì ngầu lên không biết mặc gì cho nó đàn ông mà lại không mất đi phần nữ tĩnh, thì Hạ Tuyết Ninh lại vô cùng bình tĩnh. Cô khoan thai lấy từ trong tủ quần áo ra bộ đồ mượn của thằng bạn, chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng, quần jean và một chiếc cà vạt đen. Trong cái ánh nhìn kinh dị của lũ bạn, Hạ Tuyết Ninh chậm rãi buộc tóc cao lên, tức thì những đường nét anh tuấn của cô liền lộ rõ. Một khoảng tĩnh lặng trôi qua, Phương Béo ngồi góc phòng chu lên như chó dại. Yêu ai DJ T mẹ mày đẹp trai thế. Tiếng thét thùng tầng mây xanh này của Phương đã đánh thức các cô bạn khác, cả ba người bắt đầu ngồi chu chéo cùng nhau. Gương mặt cực phẩm được di truyền từ bố mẹ của Hạ Tuyết Ninh rất xứng đáng với mấy tiếng khóc thét này của chị em, vẻ đẹp càng nhìn càng mê, mê một cái là không dứt ra nổi. Hạ Tuyết Ninh có chút sầu não vào phòng vệ sinh thay quần áo, cơ thể của cô không có nhiều đường cong, vậy nên cũng không cần mất công quấn ngực quấn mông này nọ, xỏ trực tiếp là được rồi. Sáng hôm trước Tiểu Hoa có dúi cho cô bộ tóc giả của Nam, bày tỏ sự su ig sứ ig của mình khi sắp được nhìn Ninh Nam thần comeback, thế nên bây giờ xỏ xong quần áo thì cô hơi vụng về đội bộ tóc giả lên. Xong xuôi đâu đấy Hạ Tuyết Ninh bước ra, tức thì hội chị em liền câm nín hoàn toàn, thiếu điều ôm lấy cô cầu bao nuôi cầu cưới hỏi. Bởi vẻ ngoài đẹp trai của Hạ Tuyết Ninh thật khó diễn tả bằng lời, đẹp trai thì thôi đi, khí chất trên người lại trầm ổn trưởng thành hơi chút u buồn. Mẹ nó, đẹp trai đến đòi mạng. Được rửa mắt với cảnh Hạ Tuyết Ninh hóa trang thì ba cô bạn cùng phòng như được khai sáng, quần áo cũng chẳng buồn đắn đo, mỗi người lấy đại mấy món đồ rồi tung tăng dính lấy Hạ Tuyết Ninh đi đến lễ hội. Chẳng cần nghi ngờ gì thêm nữa, sau khi Hạ Tuyết Ninh đi một vòng quanh lễ hội theo lời đề nghị của Tiểu Hoa thì số phiếu của cô bắt đầu tăng vọt. Kết quả Hạ Tuyết Ninh giành giải kinh của đêm hội với số phiếu 94, đầy áp đảo. Lúc lên nhận giải thì cô có va phải một bạn nữ xinh đẹp đứng gần đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nữ ấy mặc đầm dạ hội màu trắng thướt tha, làm bật lên vẻ đẹp dịu dàng mềm mại mà lại có chút gì đó rất mạnh mẽ và bí ẩn. Tóm lại chính là bạn nữ này có vẻ đẹp thuộc hàng hiếm thấy, khiến người ta vừa nhìn đã thương. Hạ Tuyết Ninh vội vàng nói lời xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé tớ. Bạn nữ cũng đồng thời nói, không sao đâu, sau đó cả hai người đều dừng lại vì bất ngờ. VLON, không ngờ đây lại là con trai. VLON, không ngờ đây lại là con gái. Đúng vậy các bạn trẻ à, bạn nữ váy trắng thướt tha kia là đàn ông đó. Cách chương.